Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương đó là Khí phách vô biên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Sở Nam Công Tử đòi Phương Hàn từ chỗ của Thánh Nữ Điện thì ma khí xuất hiện thao thiên và bên vô cực tinh cung cũng đã gióng lên vô cực chuông. Đó là cái cảnh báo liên quan đến nguy cơ sống chết và các cao thủ thì rời đi. Chỉ còn lại đám thiên kiêu của vô cực tinh cung và Sở Nam Công Tử bất ngờ bị Phương Hàn ra tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hàn có chế ngự được Sở Nam Công Tử hay là không. Sở Nam Công Tử thì đã tu luyện đại hộ thân thuật trong 3.000 đại đạo tới cực hạn. Hơn nữa hiện tại hắn đã không còn bổn mạng thiên địa pháp tướng nữa, mà thần thông ẩn chứa trong thân thể càng thêm lợi hại. Bất tử chi thân thì bổn mạng thiên địa pháp tướng đã hợp hai làm một và thân thể. Các loại thần thông đều được huyết phách dương cương làm dịu. Uy lực cũng tăng lên một cấp độ. Chính bởi vì như thế cho nên một loại thần thông đồng dạng, khi cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh thi triển ra, uy lực vẫn không được lớn. Nhưng nếu nằm trong tay nhân vật đệ nhị trọng bất tử chi thân, thì thực sự khiến cho băng thiên địa liệt, nhật nguyệt lu mờ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà cao thủ bất tử chi thân có thể thắng được đến 8-9 vạn cổ cự đầu vạn thọ cảnh. Chẳng những là lực lượng cường đại mà hơn nữa thần thông đạo thuật đều lợi hại hơn nhiều. Sở Nam Công Tử thi triển đại hộ thân thuật, cho dù có thượng phẩm đạo khí oanh kích vào cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn là loại thần bí nhất, xếp hạng đầu trong 3.000 đại đạo, có liên quan tới vô thượng bí thuật, đại mận vận thuật. Cho dù là thượng cổ Hồng Mông đạo nhân cũng chưa tìm hiểu được. Hơn nữa loáng thoáng nó còn khắc chế các loại thần thông trong 3.000 đại đạo, làm cho các loại thần thông này phải cúi đầu xưng thần. Hơn nữa một kích này Phương Hàn thiêu đốt trọn vẹn tới 4.000 năm tuổi thọ. Nói cách khác, trước kia hắn có 6.400.000 năm tuổi, hiện tại trong nháy mắt chỉ còn 6.400.000 năm thọ nguyên đã toàn bộ được dùng để thúc giục tiểu túc mệnh thuật. Một ngón tay của Phương Hàn điểm trúng lên quang cầu của đại hộ thân thuật của Sở Nam, giống như tinh cầu nổ mạnh, hàng tỷ núi lửa phun trào, mặt trời hủy diệt, mặt trăng trầm luân. Đại hộ thân thuật của Sở Nam Công Tử lập tức nổ tan, cả thân thể quán cũng nổ thành một đoàn huyết nhục tản ra bốn phía. Mỗi một tia huyết nhục đều tản mát ra chấn động cực lớn, còn điên cuồng chu lên. Nguyên bản tuy hắn đã mất thượng phẩm đạo khí tinh đế long sàng và quyền trượng đế thích, nhưng dù sao hắn cũng còn là điện chủ Bắc Đầu Điện, y phục trên người cũng là trung phẩm đạo khí, trên người còn có rất nhiều pháp bảo phòng ngự cường đại. Thế nhưng hết thảy những thứ này đều vô dụng, bị một ngón tay của Phương Hàn chấn cho nát bấy, biến thành từng đoàn nguyên khí bản nguyên. Từ trong mắt người ngoài nhìn vào, hành động này chỉ diễn ra trong điện quang hỏa thạch. Nguyên bản Sở Nam Công Tử bắt được Phương Ngọc, thế nhưng dự biến đột nhiên phát sinh. Phương Ngọc đang bị nắm chặt, thực lực đột nhiên tăng lên vạn lần, 10 vạn lần, lập tức làm cho thượng thương thủ của đại thương khung thuật nổ tung. Sau đó hắn điểm ra một ngón tay, khiến nguyên khí trong vạn vạn dặm tụ thành hắc động, đánh thân thể của Sở Nam Công Tử nổ mạnh. Dư âm của vụ nổ quả thực có thể hủy diệt cả thế gian. Ở tại chỗ rất nhiều đệ tử trong điện Thái Hòa đều bị chấn thành bụi phấn, thậm chí là bổn mạng thiên địa pháp tướng của một số đệ tử và tuyệt phẩm bảo khí trên người, cùng với một chút bảo bối cường đại đều bị chấn thành một đoàn khí lưu, nguyên thủy nhất. Lần chỉnh sửa tiểu trường sinh bảng trong đại điện này, hội tụ toàn bộ đệ tử cường đại nhất của 360 điện, tối thiểu cũng là thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, đều là những thiên tài tuyệt thế, thế nhưng hiện tại lại bị hủy diệt. Tại thời điểm một ngón tay của Phương Hàn điểm ra giết Sở Nam Công Tử, dư âm đã giết chết toàn bộ những đệ tử chỉ tu thành 30 loại thần thông trở xuống, thậm chí là bổn mạng thiên địa pháp tướng cũng không kịp chạy thoát. Mà đám đệ tử tu thành trên 30 loại thần thông, thân thể đều bị chấn vỡ. Chỉ có một số đệ tử thần thông cường đại, có đạo khí mới may mắn thoát nạn. Đại thôn phệ thuật. Sau khi Phương Hàn điểm một ngón tay giết chết Sở Nam, đám huyết nhục của vị Bắc Đầu Điện chủ tiếng tăm lừng lẫy này tán loạn, thì hắn cũng không ngừng lại mà thân thể khẽ động. Một cái hắc động như dòng nước xoáy xuất hiện, chính là đại thôn phệ thuật. Đại thôn phệ thuật có công năng cưỡng chế lôi kéo, nháy mắt thi triển ra, có thể hấp thu cả ánh sáng của các ngôi sao, thôn phệ vào. Tu vi hiện tại của Phương Hàn còn chưa đủ thôn phệ ánh sáng ngôi sao, nhưng có thể hấp thu tất cả nguyên khí, huyết nhục của đám đệ tử bị nổ trong điện đường được kiến tạo bằng vật thần chi thạch này, càng thôn phệ được cả 100.000 khối huyết nhục của Sở Nam. Sở Nam Công Tử chính là nhân vật cường hãn bất tử chi thân. Bất tử, tuy hóa thành bột phấn nhưng có thể hợp lại. Chỉ còn lại một điểm thì cũng có thể xương sinh trưởng trở lại. Phương Hàn tất yếu phải cưỡng chế xuất thủ, chấn áp hết thảy đám huyết nhục này mà luyện hóa. Bằng không chỉ trong một sát na, đám huyết nhục này sẽ ngưng tụ, lần nữa biến thành hình thể của Sở Nam công tử, một lần nữa khôi phục lực chiến đấu, thi triển ra thủ đoạn lợi hại để liều mạng. Đại thôn phệ thuật vừa xuất ra, tất cả nguyên khí trong đại điện đều giết gào, điên cuồng tiến vào thân thể Phương Hàn. Vừa rồi đám đệ tử kia nổ mạnh, pháp bảo hai cốt, ấn khí thần thông của bổn mạng thiên địa pháp tướng đều bị thôn phệ, tiến nhập vào thân thể Phương Hàn. Hơi lưu chuyển đã bị đại huyết phách thuật, tiểu túc mệnh thuật và các loại thần thông luyện hóa. Lực lượng của hắn lần nữa tăng trưởng lên, pháp thuật càng thêm hùng hậu, tiểu túc mệnh thuật cũng càng ngày càng lớn mạnh. Mà cả trăm ngàn khối huyết nhục của Sở Nam công tử cũng bỗng chốc bị cuốn vào, mỗi khối huyết nhục đều không thể động đậy, hét gào rồi bị kéo vào hắc động do đại thôn phệ thuật tạo ra. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đây là loại người gì? Tại sao lại có lực lượng mạnh như vậy? Đây là lực lượng mà con kiến hôi Phương Ngọc phát ra sao? Biến hóa trong sát na này khiến hai đại cao thủ là Hồng Thiên Kinh và Tư Mã Chủng đều minh bạch chuyện gì phát sinh. Liên tục rung động, đồng thời bọn họ cũng tỉnh táo. Đầu tiên là sử dụng pháp bảo cường đại của mình để thủ hộ bản thân, ngăn cản dư âm lực lượng và đại thôn phệ thuật, đồng thời giết quả chỗ Phương Hàn. Hồng Thiên Kinh phun ra một đạo nguyên khí, Đà La Kinh chẳng trên đỉnh đầu, đầu tiên là thủ hộ bản thân và Hàn Hy cùng vài nữ đệ tử bên cạnh. Sau đó trên mặt hiện ra thần sắc quỷ dị, liên tục cười lạnh, ngón tay điểm ra, liên tiếp là 12 viên lôi cầu tựa như pháp bảo hướng tới Phương Hàn. Đồng thời đại thủ quán tung ra một chảo, không ngờ chụp lấy mấy trăm đoàn huyết nhục đang nhúc nhích của Sở Nam công tử. Hắn đã nhìn ra đám huyết nhục của Sở Nam công tử có giá trị cực lớn, chỉ cần thu được một nửa, sau này luyện hóa cũng đủ khiến mình có thành tựu lớn. Hồng Thiên Kinh này đã tu luyện 99 loại thần thông, tay không chém giết ma thần, trên người cũng có bí mật rất lớn. Chính là người trời sinh đại khí vận, hắn cư nhiên muốn chiếm tiện nghi, muốn chết. Phương Hàn trông thấy Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh phát ra công kích với mình, liền gào to một tiếng, đại thủ gạt ra. Sát tâm của Phương Hàn đã triệt để được kích phát. Hồng Thiên Kinh này ở trước mặt mình cư nhiên dám cứng rắn cướp đoạt mấy trăm khối huyết nhục của Sở Nam, quả thực là to gan lớn mật, coi trời bằng vung. Ngay từ đầu thì Phương Hàn đã có ý giết chết người này, bởi vì Hồng Thiên Kinh cư nhiên dám gieo tha tâm thông lên người mình, hơn nữa còn có ý đồ khống chế thân thể mình, quả thực là trần trụi muốn chết. Cho dù trên người đối phương có đại khí vận thì cũng phải giết hắn, cướp đoạt khí vận của đối phương. Đối mặt với công kích của Hồng Thiên Kinh, Phương Hàn đánh ra một trường, toàn vẹn 2 tỷ mã lực muốn ép đối phương thành bánh thịt. Một kiện thượng phẩm đạo khí của Phương Hàn là đại hỗn độn lôi kiếm cũng được tung ra chém lên Đà La Kinh tràng của Hồng Thiên Kinh. Đương nhiên Phương Hàn cũng không quên cao thủ còn lại, Tư Mã Trùng của Thái Hư Điện. Tên đệ tử này mặc dù hơi kém Hồng Thiên Kinh một chút, nhưng hắn cũng tu luyện 9981 loại thần thông, tu thành thái cực chi thân, hơn nữa trên người cũng có pháp bảo lợi hại. Thế cho nên Phương Hàn cũng muốn trấn áp người này. Bát bộ phù đồ bay ra, 9 đại vạn cổ cự đầu, ngàn vạn thiên ma, kìm quang phạn sướng, lực lượng cường đại xoay tròn trực tiếp, công kích tách Tư Mã Chủng ra. Phật quang hung hăng chiếu xạ lên người hắn. Muốn giết ta, không dễ vậy đâu. Ta chưa tính là trường sinh bí cảnh, nhưng cũng có thể tay không giết chết ma thần. Hoàng đạo thập nhị cung, bạo cho ta. Thân thể của Hồng Thiên Cung như Hồng Thiên Kinh như long xà bay lên, thần thái uy nghiêm, không hề sợ hãi công kích của Phương Hàn. Hắn phát ra 12 viên lôi cầu đột nhiên nổ mạnh, tự nhiên xuất hiện hư ảnh của 12 vị tinh tọa, sau đó nổ tung, trong cả đại điện toàn bộ tràn ngập hư ảnh tinh quang. Đây là một bộ thần lôi được gọi là Hoàng Đạo Thập Nhị Cung, Thiên Diệt Ma Thần Lôi. Uy lực quả thực là nổi danh cùng với Cửu Tử Mẫu, Đô Thiên Bí Ma Thần Lôi. Một khi nổ tung đủ có thể khiến cho vạn cổ cự đầu trọng thương. Chỉ một chút thần lôi này thì làm gì được ta, quá ngây thơ rồi, Hồng Thiên Kinh. Ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Phương Hàn thân thể bất động, đại thuần phệ thuật lần nữa mở rộng, cư nhiên cứng rắn cắn nuốt, hóa giải lực lượng bạo tạc và tinh quang của Thiên Diệt Ma Thần Lôi này vào. Sau đó hắn điểm ngón tay, đại hỗn độn lôi kiếm bổ lên mặt của Đà La Kinh Tràng, khiến rất nhiều kinh văn ở mặt trên đều bị chém thành bột phấn. Mà một chưởng 2 tỷ mã lực của hắn cũng đánh tới mặt của Đà La Kinh Tràng, khiến cho cả người Hồng Thiên Kinh bị đánh bay như con diều đứt dây. Thượng thương thủ. Phương Hàn không thể buông tha người này, bàn tay liên tục biến ảo, diễn hóa đại thương khung thuật. Một đầu đại thủ có thể thay đổi tạo hóa, cứng rắn chèn ép, phá vỡ bảo quang, bắt lấy Hàn Hy và vài nữ đệ tử. Chuyện gì vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là Phương Ngọc sao? Lúc này sắc mặt của Hàn Hy vặn vẹo, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lúc này cũng biến thành khiếp sợ. Nàng thật không ngờ là kết quả lại thành như vậy. Phương Ngọc là một cái khối lỗi thế thân của ta. Ta vốn tên Phương Hàn, chính là đệ tử Vũ Hoa Môn ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Tờ Nam Công Tử chính là kẻ bị ta đánh bại. Nhưng mà, Hàn Hy, ta sẽ không làm nàng bị thương đâu, ngược lại còn bảo vệ nàng. Dưới mắt điện chủ của địa đệ Tuyên Cổ Ma Điện, tám đại thánh yêu tộc và rất nhiều cường giả vô địch đang tiến đánh Vô Cực Tinh Cung, phi thường nguy hiểm. Thế nhưng có ta ở đây, không ai có thể tổn thương được nàng. Một chảo bắt được Hàn Hy, Phương Hàn khẽ lưu chuyển kéo nàng tới bên cạnh, còn có một vài nữ đệ tử nữa. Đám người này thấy Phương Hàn thì đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Sao vậy? Chẳng lẽ tưởng ta muốn làm tổn thương các nàng sao? Ta cũng không phải tên phế vật Hồng Thiên Kinh kia. Ta giết hắn chỉ dễ như giết một con chó mà thôi. Phương Hàn một mặt phát ra thần niệm cường hoành, một mặt 3.000 thủ trưởng trong cơ thể bay ra, dài cả 100.000 trượng. Mỗi cánh tay đều khóa chặt từng đám huyết nhục của Sở Nam Công Tử. Đây là 3.000 cánh tay bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn. Trong đó có ẩn chứa Tuyên Cổ Ma Vực, Cực Lạc Định Thổ và Chư Thần Quốc Độ, 3 lĩnh vực. Trên mỗi một thủ trưởng còn có một con mắt cự đại, ánh mắt dày đặc ma khí, ngạo thị vạn vật. Một khi chiếu lên đám huyết nhục kia thì giống như phong tỏa linh hồn của bọn nó vậy. À, nguyên bản Sở Nam Công Tử bị ngón tay của Phương Hàn chấn bạo thành cả 100.000 khối huyết nhục muốn thoát đi. Thế nhưng trước tiên thì bị Phương Hàn dùng đại thôn phệ thuật hấp thu, thân thể bị mút chặt lại. Sau đó Phương Hàn thi triển bổn mạng thiên địa pháp tướng 3.000 cánh tay, bắt lấy toàn bộ huyết nhục. Cả 100.000 khối huyết nhục này bị bắt lập tức nhúc nhích bành trướng, một lần nữa biến thành bộ dáng của Sở Nam Công Tử. 100.000 tên Sở Nam, mỗi tên đều hét ầm lên. Phương Hàn, công tử ta, vĩnh sinh bất diệt, ngươi không có khả năng làm gì ta, ta phải giết ngươi. Phương Hàn không để ý cả 100.000 tên Sở Nam đang gào thét, bổn mạng thiên địa pháp tướng xoay tròn, trong 1/1000 sát na đã xoay tròn hơn 10 vạn lần, lại lần nữa thúc giục tiểu túc mệnh thuật, hùng hằng triệt để chấn áp 100.000 huyết nhục của Sở Nam. Cùng lúc đó tại mi tâm quán bay ra thế giới chi thụ, bộ rễ thật dài đâm vào huyết nhục của Sở Nam, hút nguyên khí thần tộc. Sở Nam công tử, ngươi còn muốn phản kháng sao? Vô ích thôi, ta bỏ qua nhiều thọ nguyên như vậy, hôm nay trời được ăn cả ngã về không, chính là muốn triệt để giết chết ngươi. Ta đã sớm nói, ngươi chỉ là tảng đá kê chân. Ngươi cho rằng ngươi là đại nhân vật sao? Không, vận mệnh của ngươi đã chú định là ngươi gặp phải bi kịch. Lúc này Phương Hàn phân ra toàn bộ tinh thần triệt để chấn áp Sở Nam Công Tử, luyện hóa hắn. Sở Nam Công Tử không hề tầm thường, không phải cường giả bất tử chi thân bình thường mà là nhân vật đỉnh phong. Vừa rồi sở dĩ Phương Hàn có thể đánh nổ hắn, đầu tiên là vì tiểu túc mệnh thuật lợi hại. Thứ hai là Sở Nam không hề phòng bị, Phương Hàn có thể đánh lén. Thứ ba là trên người hắn đã không còn thượng phẩm đạo khí. Thứ tư, đương nhiên là do gần đây Phương Hàn tập trung tu luyện thần thông, làm cho pháp lực thần thông tăng vọt. Bỗng chốc toàn lực chấn áp Sở Nam công tử là Phương Hàn hạ độc thủ, không cho tên điện chủ Bắc Đầu Điện này bất kỳ cơ hội nào. Bằng không một khi đối phương nắm được cơ hội, thì thật đúng là lấy giỏ trúc mà múc nước, công dã tràng. Bộ rễ của thế giới chi thụ hung hăng đâm vào huyết nhục của Sở Nam, thế nhưng Sở Nam công tử lại bộc phát ra lực lượng trước này chưa từng có, khiến bộ rễ của thế giới chi thụ căn bản là không cách nào hấp thu được nửa điểm nguyên khí. Uy năng số mệnh, gia trì thần thông, bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn mạnh mẽ đè xuống, trực tiếp khiến thân thể Sở Nam lại lần nữa nổ mạnh. Xúc sinh. Sở Nam công tử giống như một đầu nghiệt long phiên giang đảo hải, muốn trốn khỏi sự trói buộc của Phương Hàn, một lần nữa chấn động. Phương Hàn lại có xu thế không thể hàng phục được tên Sở Nam công tử này. Quả thực là với thực lực của Phương Hàn có thể đơn giản chấn áp, luyện hóa và độ hóa nhân vật trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng, thế nhưng lại có chút khó khăn với nhân vật bất tử chi thân, mà Sở Nam còn không phải bất tử chi thân bình thường. Thực ra trên phương diện thực lực mà nói thì Sở Nam công tử còn lợi hại hơn so với Hận Thiên Thần Hoàng nhiều. Cho dù lực lượng hiện tại của Phương Hàn đã đạt 2 tỷ mã lực, thế nhưng dù sao vẫn còn một bước ngắn mới tới bất tử chi thân. Cảnh giới không cách nào lấp đầy, cho nên có chút gian nan khi mà chấn áp Sở Nam công tử. Ta còn tưởng rằng ngươi thế nào? Nguyên lai là tên tiểu tử Phương Hàn gần đây, danh tiếng tràn ngập Huyền Hoàng Đại Thế Giới, lại còn cuồng vọng tự đại như vậy, cho rằng có thể giết ta như giết chó thao. Thật sự là chuyện cười, cánh cửa tiên giới mở ra cho ta, đại đạo pháp tắc hạ xuống cho ta, trường sinh bí cảnh, vạn cổ cự đầu, một bước lên trời. Lúc mà Phương Hàn toàn lực chấn áp Sở Nam công tử thì đột nhiên Hồng Thiên Kinh bộc phát ra tiếng cười dài, một quyền đánh lên, cánh cửa tiên giới trên đỉnh đầu hắn mở ra. Vô tận nguyên khí tiên giới và rất nhiều đại đạo pháp tắc cộng với ý niệm huyền ảo chút xuống, rót vào thân thể hắn. Anh, hắn lập tức đột phá trường sinh bí cảnh, hơn nữa pháp lực trong thân thể liên miên bất tận, 99 loại thần thông bắt đầu biến hóa và vận chuyển. Cái này còn chưa tính, có một cái hồ lô bay ra từ trong thân thể hắn, nghiêng đổ ra 10 viên đan dược. Mỗi một viên trong đây đều ngưng kết thành một pho tượng nguyên thần, giống như bổn mạng thiên địa pháp tướng của người tu đạo. Đây cư nhiên chính là tiên đan chính thức. Chỉ có tiên đan thì dược khí mới có thể ngưng kết thành nguyên linh cường đại. Nguyên linh này quả thật có thể so với nhân vật thần thông thập trọng cường hãn. Hơn nữa cao thủ thần thông bí cảnh còn không có khả năng luyện hóa được tiên đan. Đương nhiên, số lượng tiên đan là cực kỳ quý hiếm, thậm chí còn hiếm hơn nhiều so với đạo khí. Mà hiện tại, bỗng chốc cánh cửa tiên giới trên đỉnh đầu Hồng Thiên Kinh mở ra, hắn cư nhiên lại dốc toàn bộ 10 viên tiên đan này mà nuốt xuống bụng. 10 viên thiên vương bảo đan, luyện hóa. Trong nháy mắt sau khi nuốt 10 viên tiên đan, thân thể Hồng Thiên Kinh dung hợp với đại đạo pháp tắc, pháp lực một lần nữa tăng vọt 100 triệu, 400 triệu, 800 triệu, 1 tỷ. Lực lượng quán trọn vẹn tăng lên tới 1 tỷ mã lực mới dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn chưa thể đột phá bất tử chi thân. Thế nhưng lực lượng như vậy đã có thể tạo thành uy hiếp cho Phương Hàn, nhất là khi Phương Hàn còn đang toàn lực chấn áp Sở Nam Công Tử. Đà La Kinh chẳng mở ra cho ta. Hồng Thiên Kinh bỗng tấn thăng tới trường sinh bí cảnh, tích xúc khổng lồ khiến hắn chiếm được hằng hà đại đạo pháp tắc, ý niệm huyền ảo. Đồng thời thượng phẩm đạo khí của hắn, uy lực của Đà La Kinh chẳng cũng tăng vọt lên, không ngờ bành trướng, quang hoa chiếu xạ, đẩy đại hỗn độn lôi kiếm ra. Phương Hàn, ngươi làm hại ta phải đột phá trường sinh bí cảnh sớm, không thể một mạch tiến tới bất tử chi thân. Ngươi chỉ có thể dùng cái chết để đền bù khuyết thiếu này. Hồng Thiên Kinh há miệng nhổ ra ngàn vạn viên thuần dương đan, bay thẳng vào cái cột đá khắc hình Phật. Đà La Kinh chẳng triệt để cuồng bạo, hung hăng đánh tới Phương Hàn. Hồng Thiên Kinh, ngươi đột phá bất tử chi thân hơi sớm, ta đây cũng không đợi nữa, cũng đột phá thôi. Hôm nay Vô Cực Tinh cùng chúng ta gặp phải đại kiếp nạn, chúng ta liên thủ giết tên nghiệp chướng này trước. Cùng lúc đó thì Tư Mã Trùng cũng mở ra cánh cửa tiên giới. Tư Mã Trùng của Thái Hư Điện cư nhiên mở ra cánh cửa tiên giới, bước vào trường sinh bí cảnh, thực lực tăng vọt. Cùng lúc đó thân thể cũng bốc lên một cây đại kỳ. Cây đại kỳ này có cán màu hoàng kim, thế nhưng chất lượng không phải là vàng, sáng chói dị thường, kim quang nồng đậm, lóe ra dày đặc. Mà lá cờ cũng không biết là thêu bằng thứ vải vóc gì, có màu sắc như là pha lẫn với máu, đằng đằng sát khí, chiến ý âm ầm, không biết đã ngưng tụ bao nhiêu hồn phách và ý niệm của ma thần. Cây đại kỳ này khẽ phất một cái, thiên địa cũng run rẩy theo, tự nhiên cứng rắn gạt mở bát bộ phù đồ. Thiết huyết chiến kỳ, thượng phẩm đạo khí. Cảm thấy đại kỳ ba động và chiến ý sôi trào, un un kéo đến mang theo một cỗ uy nghiêm cự đại. Hồng Thiên Kinh cũng mãnh liệt kinh hãi, lập tức nhận ra Tư Mã Trùng xuất ra là bảo bối gì. Đây là một kiện pháp bảo thượng cổ gọi là Thiết Huyết Chiến Kỳ. Đây là trấn giáo chi bảo của một môn phái gọi là Thiết Huyết Môn, cũng đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử. Lúc này, cư nhiên lại bị Tư Mã Trùng chiếm được. Mi mắt của Hồng Thiên Kinh liên tục nhảy lên. Hắn là đệ tử chân truyền trong Vô Cực Tinh Cung, vẫn luôn chiếm vị trí số 1, thậm chí là giết chết cả ma thần. Mà cũng đồng thời bởi vì mình tu thành 99 loại thần thông, tìm được rất nhiều kỳ ngộ, hơn phân nửa là bởi vì mình có thượng phẩm đạo khí Đà La Kinh Tràng. Thế nhưng hiện tại Tư Mã Trùng này cư nhiên gặp được thiên đại kỳ ngộ, chiếm được một kiện thượng phẩm đạo khí là Thiết Huyết Chiến Kỳ, vậy thì sau này mình đánh bại hắn là rất khó. Nhưng mà hiện tại dù sao hai người là người trong tông môn, môn phái gặp phải đại kiếp nạn, tạm thời phải liên thủ. Không thể tưởng được, Tư Mã Trùng người cũng có kỳ ngộ, cư nhiên chiếm được Thiết Huyết Chiến Kỳ, loại bảo bối như vậy. Xem ra sau này nhất định vận mệnh hai người chúng ta vĩnh viễn là đối thủ rồi. Một mặt đối phó công kích của Phương Hàn, một mặt Hồng Thiên Kinh gào to. Hồng Thiên Kinh, hiện tại Vô Cực Tinh cùng chúng ta đang gặp phải đại nguy nan. Hai người chúng ta hãy vứt bỏ thành kiến, triệt để bắt tay, đánh bại cái tên Phương Hàn này. Sau khi luyện hóa hắn, rồi đi đánh yêu ma, ngăn cơn sóng dữ. Tinh Mã Trùng cảm thấy ý niệm của Hồng Thiên Kinh cũng ngạo nghễ mở miệng. Pháp lực trong thân thể hắn liên miên bất tận cũng đạt tới một tình trạng khủng bố. Rất nhiều đan dược, tiên đan, tăng cường pháp lực đều từ trong thân thể hắn bốc lên chui vào trong miệng. Pháp lực của hắn trọn vẹn tăng tới 900 triệu mã lực rồi mới ngừng lại. Oanh! Hai đại đệ tử kiệt xuất của Vô Cực Tinh Cung đều bước chân vào trường sinh bí cảnh, liên thủ oanh kích Phương Hàn. Trong tay bọn họ có hai đại thượng phẩm đạo khí là Thiết Huyết Chiến Kỳ Đà La Kinh Tràng cũng triệt để cuồng bạo, trực tiếp đánh mở đại hỗn độn lôi kiếm và bát bộ phủ đồ. Hai người bắt tay đánh tới Phương Hàn. Bỗng chốc biến hóa xảy ra rất nhanh, chỉ trong nháy mắt. Vô luận là Hồng Thiên Kinh hay Tư Mã Trùng, trên người bọn họ không thiếu thuần dương đan, quả thực giàu có ngang với Sở Nam công tử. Cũng chính bởi vì thế mà họ có thể tùy ý tiêu hao thuần dương chi lực, thúc dục thượng phẩm đạo khí tới tình trạng cuồng bạo, phát huy ra 10 phần trăm lần uy lực. Với thực lực như vậy của họ, đánh bạch nhân vật cường hoành bất tử chi thân cũng không phải là không thể. Đừng nói là các người bước vào trường sinh bí cảnh, cho dù trực tiếp tới được bất tử chi thân, muốn đánh bại ta cũng là người si nói mộng. Hai kiện thượng phẩm đạo khí thì lợi hại lắm sao, có thể nói chuyện với ta sao? Ở trước mặt ta làm càn, chính là muốn chết. Hoàng Tuyền Đồ, ra! Phương Hàn đang luyện hóa chấn áp Sở Nam, thế nhưng cũng không vì thế mà mất lực chiến đấu. Hoàng Tuyền Đồ chính là chuẩn bị cho những tình huống như vậy. Trong lúc nói chuyện, tất cả thuần dương đan trên người hắn đều bốc cháy. Đây là do Hoàng Tuyền Đồ thiêu đốt. Những người này hắn đánh chết thần hoàng Ô Tích Thiên, bọn người Lý Vân Thăng đã cướp đoạt không ít thuần dương đan. Hiện tại toàn bộ thiêu đốt trong Hoàng Tuyền Đồ, quả thực không thua gì uy lực so với lần trước trực tiếp đánh trọng thương Sở Nam. Một đoàn hỏa diễm thuần dương dài cả trăm ngàn dặm được thiêu đốt trong Hoàng Tuyền Đồ. Lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ thẩm thấu tới không gian. A Tỳ Môn và Nại Hà Kiều lập tức xông ra, ngăn chặn Thiết Huyết Chiến Kỳ và Đà La Kinh Tràng. Cùng lúc đó trong Hoàng Tuyền Đồ còn tuôn ra một cỗ lực luân hồi đánh sâu vào khí linh của hai thượng phẩm đạo khí này, muốn mạt sát thần trí của bọn chúng. Quyền Trượng Đế Thích và Tinh Đế Long Sàng hiện là hai kiện thượng phẩm đạo khí còn đang nằm trong túi Phương Hàn, hắn vẫn chưa luyện hóa. Đây là thứ mà Phương Hàn phòng ngừa vạn nhất, nếu như mình không cách nào đột phá bất tử chi thân thì hắn sẽ cưỡng chế thôn phệ. Nhưng mà nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn thôn phệ khí linh của thượng phẩm đạo khí, dù sao một kiện thượng phẩm đạo khí nó trọng yếu hơn nhiều so với bất tử chi thân. Tu vi càng cao thì uy lực của thượng phẩm đạo khí phát ra càng lợi hại. Không tốt, tuyệt phẩm đạo khí, đây là thần uy của tuyệt phẩm đạo khí, tuy nó bị khiếm khuyết nhưng dù sao vẫn là tuyệt phẩm. Hồng Thiên Kinh và Tư Mã Trùng cảm thấy lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ đánh tới liền điên cuồng hét lên, đồng thời hai người cũng phun ra một đạo phù lục. Mặt trên của đạo phù lục này có vẽ rất nhiều đồ án ngôi sao. Trên mặt dao động không gian lực lượng cường đại, tự nhiên là do cao thủ đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian vẽ ra. Đây là thiên địa vô cực phù của vô cực tinh cung, chuyên môn dùng để ban cho đệ tử có cống hiến lớn, dùng để bảo hộ tính mạng. Đạo phù lục này được thiêu đốt, cư nhiên tại thời điểm có thể ngăn chặn thế tới của Hoàng Tuyền Đồ. Nắm bắt cơ hội này, Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh bỗng lao ra khỏi điện Thái Hòa, né tránh công kích. Lúc này không đi thuần dương điện thì còn đợi tới khi nào? Phương Hàn thấy một màn như vậy không chút nghĩ ngợi, thân thể lưu chuyển, hóa thành một đạo lôi quang hỗn độn, lôi quang chấn động. Lôi hỏa dài cả trăm ngàn trượng từ trên thân thể bạo phát trực tiếp cũng xông ra khỏi điện Thái Hòa. Không tốt, hắn đi thuần dương điện rồi. Hừ, hắn phải chấn áp Sở Nam công tử, tối thiểu phải dùng toàn bộ thực lực, nói không chừng là có thể chấn áp được. Vừa rồi một kích của Hoàng Tuyền Đồ đã hao phí toàn bộ thuần dương chi lực, hắn không có khả năng phát động công kích mãnh liệt như vậy nữa. Chúng ta đi, bắt giết người này là lập công lớn. Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh trông thấy Phương Hàn lao đi, liền gào thét một tiếng, đuổi theo gắt gao. Lúc này ở tại vô cực đại thế giới đã không còn là vùng non xanh nước biếc, mặt trời rực rỡ chiếu rọi, mà là một mảnh đen kịt, ma vân ngập trời. Trong ma vân này có vô số yêu ma, nhà nanh múa vuốt, trong lòng đất cũng nứt ra vô số khe hở, đại lượng yêu ma như châu chấu bay ra, hàng trăm hàng ngàn, hàng trăm vạn. Vô cực tinh cung lúc này đang phải chiến đấu với yêu ma. Mà trông thiên không rất cao, trời xanh mãnh liệt trào đảo, tựa hồ như sắp sụp đổ. Có thể phát giác ra ở phía xa trên bầu trời có một khoảng hư không thần bí đang diễn ra trận chiến mang tính hủy thiên diệt địa. Hiện tại vô cực tinh cung cực kỳ hỗn loạn, từ trên xuống dưới cơ hồ toàn bộ nhân lực đều lao vào vòng chiến, trang cảnh cực kỳ thảm liệt, khói lửa khắp nơi, yêu ma kín trời, kiếm quang bay lượn, sát khí thấu xương. Tùy thời tùy khắc có đệ tử chết đi, ngàn vạn yêu ma cũng là yên diệt. Mỗi thời mỗi khắc đều có kim đan và bổn mạng thiên địa pháp tướng tự bạo. Đây quả thực là một hồi chiến đấu thảm liệt, không khác gì địa ngục. Cho dù Phương Hàn có cấp tốc phi hành, trông thấy một màn này cũng nhịn không được mà thở dài. Quá thảm liệt rồi. Thánh địa tu đạo bỗng chốc lại biến thành phần tràng tu la. Tương lai thần tộc tấn công huyền hoàng đại thế giới, khẳng định là còn thảm liệt hơn tràng cảnh này. Nhưng, mặc kệ đi, đây không phải vấn đề của ta. Còn có bọn Xích Uyên Ma Tôn làm việc. Hiện tại ta đi kiếm lợi ích cho bản thân mới là vương đạo. Phương Hàn phi hành cực nhanh, khí thức cực mạnh, trên đường đi cũng có vô số thiên ma địa ma và yêu tộc ngăn cản, nhưng tới phạm vi quanh hắn ngàn dặm đều bị khí thức chấn thành bột phấn. Nguyên khí trực tiếp bị hắn cướp đoạt dung nhập vào thân thể để bổ sung thực lực. Hắn đã bay xa được vạn dặm, lên xuống bất định. Cơ hồ chỉ trong thời gian một nén nhang, Phương Hàn đã tới vùng lân cận quanh Thuần Dương Điện. Lần này hắn thấy được Thuần Dương Điện đã bị một cỗ không gian vặn vẹo bao phủ, cơ hồ bị một đại trận cực lớn bao vây. Dưới sự bảo vệ của trận pháp, đệ tử trong đó thả ra phi kiếm pháp bảo, không ngừng đánh giết rất nhiều yêu ma. Phương Hàn cơ hồ không chút nghĩ ngợi, năm ngón tay chụm lại thành chảo bắn ra một cỗ khí lưu, đánh tan toàn bộ yêu ma phía trước, sau đó câu thông với kẻ nằm vùng. Long Côn Bảo nhanh chóng mở ra cấm pháp đại trận dẫn ta tiến nhập Thuần Dương Điện. Một cỗ ý niệm chuyển ra, mau mau mở tầng bảo vệ để vị sư huynh kia vào, hắn là đệ tử Thánh Nữ Điện, hảo hữu của ta. Trong trận pháp quanh Thuần Dương Điện, một gã đệ tử thân mặc đồ quý giá vội vàng mở miệng. Người này chính là do Phương Hàn cài làm gian tế. Bố trí tên này quả thực vừa đúng lúc và rất tốt. Nếu không có tên gian tế này thì bây giờ nói không chừng Phương Hàn còn chưa thể tiến vào Thuần Dương Điện. Vậy sao? Đệ tử của Thánh Nữ Điện chính là bằng hữu của ngươi, cũng đáng giá để cứu. Tên đệ tử này thần thông không yếu, cư nhiên có thể trùng sát tới được đây. Trong hư không vặn vẹo, một vị vạn cổ cự đầu nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Phương Hàn và tên gian tế kia, lập tức tung ra một đạo tinh quang, dẹp tan đám yêu ma, để Phương Hàn tiến nhập vào trong. Phương Hàn trực tiếp đi vào, sau đó nói, ta muốn dùng điểm cống hiến đổi lấy Thuần Dương Đan, tiếp tục liệp sát yêu ma. Trong lúc nói chuyện, hắn hướng tới quảng trường Thuần Dương Điện, đi tới 3.000 Thuần Dương Chi Long, sau đó vung tay lên. Tinh thần phù văn cống hiến trên người toàn bộ bay ra, trọn vẹn là 600-700.000 điểm cống hiến nhập vào trong miệng đám Thuần Dương Chi Long. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lại có nhiều điểm cống hiến đến như vậy? 600-700.000 điểm. Một số đệ tử Thuần Dương Điện chấn thủ bên ngoài, còn có mấy vị vạn cổ cự đầu thấy một màn như vậy đều trố mắt ra. Chỉ nhìn thấy điểm cống hiến của Phương Hàn bay vào trong những cái miệng cự đại kia, từng dòng sông đan dược chút xuống tiến nhập vào hoàng tuyển đồ trong cơ thể hắn. Tất cả cống hiến đều đổi thành đan dược, hiện tại cũng đủ Thuần Dương Chi lực rồi. Phương Hàn, chúng ta động thủ thôi, triệt để luyện hóa 3.000 con Thuần Dương Chi Long, hoàng tuyển đồ có thể khôi phục uy lực tuyệt phẩm đạo khí. Đến lúc đó sẽ cho người kiến thức qua vô thượng thần thông, luân hồi bàn. Diêm cười to khẳng khặc, thúc giục Phương Hàn động thủ. Đúng lúc này bên ngoài truyền tới âm thanh như bạo tạc, người nọ chính là gian tế, đệ tử của Thuần Dương Điện, mau chóng giết hắn. Thì ra là Hồng Thiên Kinh từ Mã Trùng đã đuổi tới bên ngoài Thuần Dương Điện, có vô số yêu ma đã chết dưới pháp bảo của họ. Hai người là Hồng Thiên Kinh của Ngọc Hoàng Điện, từ Mã Trùng của Thái Hư Điện, là người nổi bật, trời sinh đại khí vận của vô cực tinh cung ta. Bọn họ cư nhiên đã đột phá trưởng sinh bí cảnh, mau mở cửa để bọn họ vào. Hồng Thiên Kinh và Tư Mã Trùng tới bên ngoài Thuần Dương Điện, mà trưởng lão và đệ tử của Thuần Dương Điện đều nhận ra hai người. Thế cho nên quang cháo được mở để hai người tiến vào Thuần Dương Điện phủ. Thì trong chốc lát hai người đã tiến vào Thuần Dương Điện, lập tức lao thẳng tới quảng trường Thuần Dương Chi Long, đồng thời gào to. Vừa rồi tên đệ tử Phương Ngọc của Thánh Nữ Điện đi vào chính là gian tế, chứ vì đệ tử mau chóng xuất thủ giết hắn. Có lẽ hắn tới Thuần Dương Điện là để cướp đoạt Thuần Dương Chi lực, sau này sẽ làm uy lực của kiện tuyệt phẩm đạo khí hoàng tuyển đồ kia tăng lên. Một khi tuyệt phẩm đạo khí này phục hồi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mau chóng giết hắn đi, mau. Trong lúc nói chuyện, hai người lao tới giết Phương Hàn. Là chuyện gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này tất cả trưởng lão đều như là gặp mộng, không biết Hồng Thiên Kinh và Tư Mã Trùng nói tới chuyện gì. Không nên nghe lời hai người Hồng Thiên Kinh và Tư Mã Trùng này, bọn họ chính là gian tế của yêu ma, đã sớm tiềm phục trong vô cực tinh cung chúng ta. Phương Ngọc nhận mệnh lệnh của Thánh Nữ để tới đây trợ giúp đệ tử của Thánh Nữ Điện. Mà hai người kia thấy tiền liền nổi máu tham, muốn triệt để giết người diệt khẩu, mọi người mong ngăn cản bọn chúng lại. Đột nhiên lúc này một tiếng rít gào vang lên, đây là âm thanh của tên gian tế mà Phương Hàn đã bố trí, Long Côn Bảo. Hả? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe thấy âm thanh của Long Côn Bảo, có trưởng lão thậm chí đệ tử Thuần Dương Điện đều tung ra phi kiếm, chặn hai người Hồng Thiên Kinh lại. Có trưởng lão phát ra cấm pháp bắt đầu vặn vẹo hư không ở phía trước đại điện, có ý đồ ngăn cản Hồng Thiên Kinh và Tư Mã Trùng. Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh đang lao tới cây mũi thiếu chút nữa bị dập. Tiểu tử này đã bị Phương Hàn khống chế tâm linh. Tư Mã Trùng quay đầu liếc nhìn Hồng Thiên Kinh. Hai cao thủ này đột nhiên xuất thủ một cỗ lực lượng khổng lồ phóng về phía Long Côn Bảo. Có chuyện gì từ từ nói, phụ thân của Long Côn Bảo là phó điện chủ của Đa Bảo Điện, không thể tùy ý giết hắn. Một số vạn cổ cự đầu chấn thủ Thuần Dương Điện điên cuồng hét lên, xuất pháp bảo ngăn cản Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh. Phanh một tiếng, lực lượng khổng lồ va chạm vào nhau. Chư vị trưởng lão, Long Côn Bảo đã bị khống chế tâm linh, các ngươi nhìn đi, Phương Hàn đã bắt đầu muốn động thủ rồi, hắn đang thi triển pháp lực để phong tỏa khoảng không. Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh vội vàng tản ra thần niệm cường hoành. Sau đó thân thể Hồng Thiên Kinh liên tục biến ảo, đột nhiên tung ra một trường, bắt nhiếp trọn vẹn hơn 10 lần. Một cỗ lực lượng quỷ bí xuất hiện trong thân thể, ngưng tụ thành một cánh tay khổng lồ lăng không chọc tới. Vèo, linh hồn của mọi người giống như muốn rời khỏi thân thể khi cỗ lực lượng quỷ bí này hướng tới. Đại linh hồn thuật thu gặt linh hồn. Chứng kiến một chiêu này của Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Trùng biến sắc, lập tức nhận ra môn thần thông này của Hồng Thiên Kinh. Tự nhiên là đại linh hồn thuật, một trong 3.000 đại đạo, nó lợi hại không tưởng. Một khi xuất thủ, chỉ cần là sinh linh có linh hồn đều bị hắn cướp đoạt đi. À, Long Côn Bảo bị một trưởng này bao phủ, chỉ thấy trong thân thể bay ra một số linh thức, toàn thân héo rũ đi, thiên địa pháp tướng cũng bị giải thể. Cuối cùng bàn tay Hồng Thiên Kinh chấn động, thân thể hắn trực tiếp bị chấn thành bột mịn, bị đại linh hồn thuật đánh lên, quả thực là không có lực hoàn thủ, triệt để hủy diệt, lâm vào tử vong. Lúc này có hô to gọi nhỏ cũng đã muộn, Long Côn Bảo đã bị ta khống chế tâm linh, làm dối thoáng cái cũng đủ thời gian để ta luyện hóa. Nghe thấy tiếng cuồng khiếu của Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Trùng ở bên ngoài Thuần Dương Điện, Phương Hàn cũng không thèm để ý. Hiện tại hắn đem tất cả cống hiến đổi thành Thuần Dương Đan có khoảng chừng 600-700 ngàn viên. Những viên Thuần Dương Đan này dùng để thúc giục Hoàng Tuyền Đồ, đủ khiến Hoàng Tuyền Đồ cuồng bạo, trực tiếp luyện hóa Sở Nam Công Tử, sau đó tăng cường thực lực cướp lấy 3.000 con Thuần Dương Chi Long ở Thuần Dương Đại Điện. Đám Thuần Dương Chi Long này là do Thuần Dương khí ngưng kết mà thành, sau nhiều năm đã tu thành thần linh, thực lực rất mạnh. Hơn nữa nếu có thể liên tục không ngừng bổ sung vô tận Thuần Dương lực, nếu như luyện hóa 3.000 con Thuần Dương Chi Long này, Phương Hàn biết cho dù là Hoàng Tuyền Đồ không thể khôi phục được lực lượng như thời kỳ toàn thịnh thì cũng đủ để diễn hóa ra hư ảnh luân hồi bàn. Nhưng mà 3.000 Thuần Dương Chi Long này cực kỳ lợi hại, mỗi con đều có uy năng kinh thiên động địa, từng đầu tiến tới, Phương Hàn không sợ, chỉ sợ chúng đồng loạt lao xuống mà thôi. Cùng lúc đó, quanh thân Phương Hàn cuồn cuộn ma khí, bố trí thành một đại trận thủ hộ cự đại. Hoàng Tuyền Đồ triệt để hiện ra trong ma khí thủ hộ quanh thân hắn, cả người hắn trốn trong Hoàng Tuyền Đồ, bất kể thế nào trước tiên phải trao chống được một hồi. Dưới sự bảo hộ của Hoàng Tuyền Đồ, bản thân ở bên trong sẽ triệt để luyện hóa Sở Nam Công Tử. Bất kể thế nào trước tên luyện hóa tên này, sau đó tu thành bất tử chi thân rồi nói. Trong nháy mắt, 6-7 ngàn vạn viên đan dược tiến vào Hoàng Tuyền Đồ rồi bốc cháy. Thuần Dương hỏa diễm mênh mông hào hùng một lần nữa, thẩm khấu các ngõ ngách trong Hoàng Tuyền Đồ. Hỏa diễm Thuần Dương cuồn cuộn xoay tròn giống như một khối mặt trời. Hỏa diễm đủ có thể khiến khí linh của thượng phẩm đạo khí bốc hơi. Phải biết rằng khí linh của thượng phẩm đạo khí chỉ hấp thu được 3.000 vạn viên Thuần Dương đan, nhiều hơn khí linh sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, không thể trực tiếp chống đỡ. Thế nhưng Hoàng Tuyền Đồ lại không phải thượng phẩm mà là tuyệt phẩm đạo khí, nó lợi hại gấp 100.000 lần so với thượng phẩm đạo khí. Cho nên Diêm chẳng những không quan tâm mà còn đắm chìm trong ngọn lửa Thuần Dương, hưng phấn đến quên cả mình, còn phê hơn cả là chơi thuốc lắc. Cạc cạc, tự nhiên lại có nhiều hỏa diễm Thuần Dương đan cấp cho ta tiêu xài như vậy. Ta rốt cuộc sắp khôi phục lực lượng rồi, ngay cả chư thiên cũng phải run rẩy trước lực lượng của ta, trực tiếp thiêu đốt 7.000 vạn Thuần Dương đan. Cái này mà trong Hoàng Tuyền đại thế giới thì chính là 7.000 vạn ức đan dược, chẳng khác gì là tiêu xài hết cả kho đan dược của một đại môn phái. Tắm chìm trong ngọn lửa Thuần Dương, thân thể Diêm bành trướng dài đến vạn trượng, một đầu long vương mở to mắt, tinh quang bắn ra, vạn đạo quang mang kéo dài bốn phía, muốn phá rách hư không, đánh vỡ bổn nguyên. Mà trong Hoàng Tuyền Đồ được cỗ Thuần Gian Dương Đan này thúc giục, luân hồi lực cực đại dũng mãnh tiến ra. Những đạo luân hồi lực này thập phần cổ quái, không đen, không trắng, cũng không phải bột, không màu, giống như một loại chất lỏng chảy xuôi, lại giống như thể khí. Mỗi một sợi đều như hình thể còn có sức sống, vặn vẹo, khi thì biến thành thể long xà, khi lại biến thành đóa hoa sen, hỏa diễm ma thần, quỷ vật, vô thường, dạ xoa, thần tiên đế vương, 100.000 hình thể, cùng một chỗ xông lên như sóng chiều. Đây là hàng tỷ loại nguyên khí cùng với vài loại lực lượng có địa vị cao nhất trong hư không tối tăm của luân hồi lực. Hàng tỷ thời không trong vũ trụ thiên địa cũng có hàng tỷ loại nguyên khí. Các loại nguyên khí cũng chia ra cao thấp, trong đó tiểu túc mệnh thuật mà Phương Hàn tu luyện dẫn động lực lượng số mệnh thần bí trong hư không cơ hồ là có địa vị cao nhất. Nhưng mà luân hồi lực cũng là một trong vài loại lực lượng đỉnh phong. Chẳng qua Phương Hàn không có tu luyện đại luân hồi thuật, không lĩnh ngộ được sự tinh diệu của lực luân hồi, cho nên không có cách nào tu thành thần thông. Nhưng mà pháp bảo Hoàng Tuyền Đồ này lại có thể thi triển ra vô cùng vô tận luân hồi lực. Chỉ cần có đủ thần dương đan thiêu đốt là có thể phát huy ra thần thông còn mạnh hơn cả Tô Tú Y. Phương Hàn, ta phải giết ngươi, đổ súc sinh, ngươi lại muốn luyện hóa công tử. Công tử ta chính là vận mệnh thiên tử, tiền phúc vĩnh hưởng, thọ ngang trời đất, làm sao có thể bị ngươi luyện hóa? 3000 đại đạo, hộ thân chi thuật, băng phong thuật, cửu cửu chí tôn, vạn thần chi vương, chư thần quốc độ. Lúc này Sở Nam công tử bị áp chế trong Hoàng Tuyền Đồ, Bát Bộ Phủ Đồ, Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, còn có bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn, tiểu túc mệnh thuật cũng đồng loạt ngăn cản. Tên Sở Nam cuồng bạo. Sở Nam công tử không hổ là nhân vật cường hoành bất tử chi thân đỉnh phong, tuyệt cảnh trước mắt vậy mà Phương Hàn vẫn không làm gì được hắn. Thế giới chi thụ không thể hấp thu nửa điểm nguyên khí, thế nhưng khi 7000 vạn thuần dương đan được thiêu đốt trong Hoàng Tuyền Đồ, lực luân hồi dũng mãnh tràn ra, đồng nghĩa với việc ngày tận thế của Sở Nam báo hiệu. Luân hồi lực cuồng bạo bao phủ Sở Nam công tử, tất cả đạo thuật của hắn dưới tác dụng của lực luân hồi hoàn toàn tan rã. Luân hồi lực thậm chí thẩm thấu vào trong mỗi một tấc huyết nhục của hắn. Đại luân hồi thuật bài danh rất gần trong 3000 đại đạo, nó còn cao hơn cả đại tai nạn thuật, đại âm dương thuật và đại ngũ hành thuật. Mặc dù Sở Nam công tử tu thành rất nhiều thần thông trong 3000 đại đạo, thế nhưng cũng không có loại nào vượt qua được đại luân hồi thuật, cho nên hắn không thể ngăn cản luân hồi lực của Hoàng Tuyền Đồ. Tổ súc sinh. Sở Nam công tử cảm giác huyết nhục của mình đang tan rã, lại càng thêm cuồng bạo, hai mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Phương Hàn, trong miệng phun ra hỏa diễm ngàn trượng, tựa hồ muốn triệt để luyện hóa Phương Hàn. Vô ích. Ta tiêu hao 7000 vạn viên thuần dương đan tới để luyện hóa ngươi, ngươi nên biết đây là khái niệm gì. Phương Hàn không chút dao động. Hỏa diễm của Sở Nam công tử đối với hắn quả thật như gió thổi qua khe, không có khả năng gây thương tổn. Hiện tại hắn dùng toàn bộ lực lượng áp chế Sở Nam không để đối phương tự bạo. Nếu trong cơn tuyệt vọng Sở Nam công tử tự bạo bất tử chi thân, vậy hắn thực sự có khả năng thoát khỏi Hoàng Tuyền Đồ. Rốt cuộc uy lực của thế giới chi thụ tăng lên, hung hăng hấp thu tinh huyết nguyên khí của Sở Nam. Tinh huyết nguyên khí trên người hắn biến hóa. Ở trên đỉnh cao nhất của thế giới chi thụ, đọng lại kết thành một viên trường sinh quả. Thiên địa ấn quyết, cản khôn vỡ vụn. Phương Hàn thấy một màn như vậy, hai tay chắp lại, lần nữa thi triển tiểu túc mệnh thuật đánh lên người Sở Nam công tử. Lập tức, thân thể của Sở Nam công tử lại chia 5 x 7. Ok, như vậy thì chắc là trong phần sau sẽ có khá nhiều biến động, nhưng mà chúng ta hãy chờ đợi ở phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ nha.